Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, yêu điểu hai càng, nàng khó sinh tìm ta làm gì? Ta cũng không phải bác sĩ. Ta tận mắt đến lãnh tình chạy trốn, trong lòng tức giận khó tiêu, áp căn sẽ không tưởng quản Tô Mộ Phi sự tình. Hơn nữa ta cũng quản không xong phụ nữ có thai khó sinh sự tình. Tựa như ta đối Hồng Cơ nói giống nhau. Ta không phải bác sĩ, sẽ không cấp phụ nữ có thai đỡ đẻ. Hiện tại việc cấp bách, là phòng bị lãnh tình bước tiếp theo chuẩn bị yếu hại nhân ám chiêu. Mà không phải đi nhiều quản Tô Mộ Phi nhàn sự, ngẫm lại từ trước theo lãnh tình cùng Tô Văn Anh cấu kết bắt đầu. Nàng đã ở bố cục chuẩn bị này nhất đại bàn ký. Tuy rằng lợi dụng Tô Văn Anh cho ta hạ cổ âm mưu phá sản. Tu ma ma khu cũng bị ta bị thương nặng, nhưng là cũng là trốn được Tây Vực, thông đồng thượng lăng dực quỷ kính vòng dưỡng ma vật, sau lại đem ma vật dẫn tới bị Minh Hà nước sông ô nhiễm nhân gian thủy mạch. Lại tặng quỷ kính cấp tiểu phụng hoàng, nhưng tiểu phụng hoàng hãm sâu quỷ kính cắn nuốt nhà giai mân ni cuối cùng lợi dụng lăng dực huyền. Kính quan trụ ta cùng cách du, nhưng Tô Văn Anh chiếm lấy cơ thể của ta. Nàng leo lên thượng thần thái, phỏng chừng cũng là thông qua lăng dực làm được, lãnh tình hiện tại chiếm được tiên tôn cùng thần thái đều đánh vỡ đầu muốn cướp đoạt gì đó. Thứ này tác dụng nhất định không đơn giản, nếu không cũng sẽ không giống thần thái nói giống nhau. Hắn ở quỷ trên núi sinh tồn vạn tái, liền vì chờ cái này này nọ xuất ra, ta cùng tinh toàn đối lãnh tình trên tay kia này nọ có hai loại đoán. Một loại là kia này nọ liên thông thế giới kia, lãnh tình có thể tùy thời nương giọt nước mưa chạng gì đó chạy trốn đến thế giới kia. Một loại là, như vậy này nọ bản thân chính là một cái thế giới. Ai lấy đến thứ này, tự thành thế giới này chủ nhân, thật giống như quỷ vương đại tôn cùng linh vương đại tôn chấp trưởng quỷ giới giống nhau. Quyền khuynh toàn bộ quỷ giới. Nhưng là chúng ta đều tương đối có khuynh hướng người sau. Bởi vì người trước tác dụng cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Ngẫm lại làm cho người ta trở thành nhất giới chủ nhân dụ hoặc. Mạnh như thế nào đại? Không có người biết, nhưng nếu lãnh tình là nhất giới đứng đầu, kia ông trời thật sự là mù thái hợp kim cầu mắt. Nàng như vậy thận trọng, cơ quan tính tẫn, cũng là thật sự là lợi hại. Chính là không biết nàng như vậy liều mạng tính kế, cuối cùng mục đích đến cùng là cái gì? Tô tử, không bằng ngươi đáp ứng đi, được không? Ta biết thực làm khó dễ ngươi. Bất quá, mọi việc theo toàn sao, Hồng Cơ mềm mại đáng yêu trong mắt tránh qua một tia đuối lý quang mang. Dùng nhu nhu thanh âm khuyên can ta, ta xem Hồng Cơ như vậy, chỉ biết Tô Mộ Phi khẳng định là đáp ứng rồi Hồng Cơ điều kiện gì? Ta nỗ lực binh trừ bỏ trong đầu ở quỷ trên núi sinh ra phản đối cảm xúc. Khóe miệng một điều, cùng Hồng Cơ đùa, nàng có phải hay không vì chờ ta này bà mụ cứu bọn họ mẫu tử. Đáp ứng rồi cắt đất đền tiền, cho nên mới sẽ làm chúng ta Hồng Cơ đại mỹ nhân. Cũng đến cầu ta đi cứu bọn họ. Cái gì Hồng Cơ đại mỹ nhân? Quỷ mẫu nương nương, ngươi liền yêu nói giỡn. Bất quá Tô Mộ Phi cũng chỉ muốn ngươi cứu nàng một cái. Không cần phải xen vào nàng trong bụng, nàng nói chỉ cần ngươi khẳng giúp nàng thoát khỏi nàng trong bụng ma quỷ. Liền đem tiểu phụng hoàng sở hữu thành đều cấp tinh toàn đại nhân. Như vậy chúng ta liền không uổng người nào, Hồng Cơ đôi mắt đẹp lưu chuyển dưới phá lệ động lòng. Người xinh đẹp, nàng con ngươi ở quỷ sơn phương hướng lơ đãng trong lúc đó liếc qua. Toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, nàng dùng ngón tay tiền phương, đại nhân, nương nương, ngươi, nhóm mau nhìn a, ngươi gặp qua một tòa êm đẹp sơn. Đột nhiên sụp sao, ngay tại Minh Hà đối diện, mây mù yết cái, liên miên phập phồng quỷ trên núi, này màu đen nham thạch hình như là bỗng nhiên bị cái gì ăn mòn mềm hóa giống nhau. Đột nhiên trong lúc đó liền trở nên sụp đổ. Từng khối núi đá đi xuống đỉnh trệ, vài tòa liên miên sừng sững không biết mấy ngàn mấy vạn tái ngọn núi. Liền tại giờ phút này, không hề chênh chịu ở không tiếng động giữa sập, thật giống như là ở cô tịch trung ngã xuống hành tinh bình thường. Yên lặng không người biết, quỷ sơn sụp, ta không tự giác thốt ra, mày cũng đi theo nhăn nhanh, trong lòng nhưng không có quá mức kinh ngạc, đương thời ta chợt nghe Thượng Hiên đề cập qua, kia này nọ một khi xuất ra, quỷ sơn có lẽ sẽ không phục tồn tại, thường thường mọi người cảm thấy vĩnh hằng gì đó, có lẽ bị giết đứng lên ngay tại giây lát trong lúc đó. Ánh mắt của ta theo đang ở đổ than quỷ trên núi chuyển qua Hồng Cơ trên người. Ôm nàng cánh tay đi về phía trước. Hồng Cơ, ta khả trước đó nói hảo. Ta căn bản là sẽ không nhận sinh đứa nhỏ. Vạn nhất cứu không được đừng trách ta. Nhưng là nàng nguyện ý lấy nhiều như vậy tòa thành đến đổi. Tình chúng ta nhiều phiền toái. Ta liền cố mà làm đi xê mon sơ ngươi là nói không phải. Tính toán. Ta quay đầu nhìn Tinh Toàn, Tinh Toàn mục sắc hơi đổi, trầm giọng nói, nếu kia đứa nhỏ xuất thế, Lãnh Tình hẳn là cũng sẽ chém giết đoạt, Tô Mộ Phi hẳn là tưởng tìm kiếm chúng ta che chở. Tử, như ngươi không muốn đi có thể không đi, đích xác. Theo Tô Mộ Phi ăn nàng mẹ bắt đầu, ta liền cùng nàng có này không đội chung trời cứu, muốn ta cứu nàng, ta không kéo nàng đến nàng mẹ trước mộ phần. Sống tế sẽ không sai lầm rồi, nhưng là nếu Tô Mộ Phi nguyện ý lấy Tiểu Phụng Hoàng toàn bộ thành trao đổi. Có thể bang Tinh Toàn giảm bớt chút phiền toái, thiếu tạo sát nghiệt, liền giúp nàng Tô Mộ Phi một lần lại ngại gì. Nếu ta không chịu đi, ngươi sẽ đi sao? Ta buông ra Hồng Cơ cánh tay, nhẹ nhàng khiên trụ Tinh Toàn trắng nõn ngón tay, xem hắn nghiêm cẩn hỏi, hắn dùng lực bao quát. Đã đem ta chặt chẽ vòng trong ngực chung, khóe miệng dương lên, hôn trán của ta, hội, nhưng là, tử, người ngẫu nhiên có thể kiêu căng chút, ta nguyện ý quán ngươi, ngươi không thích làm, không muốn làm, đều có thể không làm mần ni, ta sẽ không kiêu căng, ta muốn giúp ngươi không cần tốn nhiều sức, lấy đi Tiểu Phụng Hoàng sở hữu thành trì, ta ở Tinh Toàn trong lòng cảm giác được phong gào thét. Qua nhĩ. Hắn tiên thực lực thi triển ra đến, cảm giác cũng chính là một khắc chung thời gian liền đến yêu điểu thành. Và thành này có thể nói là thành nếu như danh, chung quanh đều là oan hồn biến thành hắc điểu, này đó điểu thực là cái dạng gì nhi xấu đều có. Nhiều nhất chính là quạ đen, đi vào trong thành một nhân hình đều không có, tất cả đều là ảo hóa thành điểu đi hồn phách. Đại khái là này đỏ âm hồn sinh tiền sở gặp oán khí quá lớn. Cho nên từ sau chỉ có thể duy trì điều hình thái. Quạ đen tiếng kêu nhất vang dội. Tại đây âm trầm trong thành không dứt bên tai. Bỗng nhiên có một cái gan lớn quạ đen đứng ở Tinh Toàn đầu vai. Kia chỉ quạ đen có một đôi đỏ đậm ánh mắt. Màu vàng cái vuốt. Nó miệng lại còn nói ra tiếng người. Đại nhân. Đại nhân quỷ mẫu nương nương muốn sinh, chúng ta đều là điều, sẽ không nhận sinh, các ngươi nhanh đi cứu cứu nàng, đi theo ta, này loài chim nói chuyện, tổng thích lặp lại một câu sao, ta cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được liền hỏi kia chỉ quạ đen điều, các ngươi trong thành mặt điều, đều sẽ nói tiếng người sao, ai nha người sống. Thật khá người sống, thật khá, chúc mừng đại nhân, trong thành này, ăn nói vụng về a, đầu óc bồn, liền sẽ không nói, kia chỉ màu đen đại quạ đen bay lên đến. Ở phía trước dẫn đường, miệng mặt nhưng là thông minh, biết chụp ta cùng Tinh Toàn mã thí, ta cuối cùng cho rằng lấy Tinh Toàn lý trí cùng chỉ số thông minh. Đối với loại này nịnh nọt trong lời nói, nửa tự cũng nghe không vào. Không nghĩ tới chờ kia chỉ quạ đen mang ta nhóm đến địa phương. Tinh Toàn mở ra lòng bàn tay, Ngọc Thiền ở trong tay chuyển động vài cái. Bạch quang bao lấy quạ đen thân thể, sinh sôi cất cao nhân ra tu vi, rất tùy hứng. Thật sự, theo kia chỉ xấu quạ đen trong mắt trở nên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tinh Toàn lạnh lùng trên mặt, chán ra một tia trong sáng ý cười. Tạ ơn ngươi khen ta thê xinh đẹp. Nàng rất đẹp, ta cũng thực may mắn, thật sự là a. Nếu quỷ quỷ cũng khoe ta xinh đẹp, hắn còn không mỗi ngày cho bọn hắn đề cao tu vi. Cũng không sợ mệt chết, trong lòng ta buồn bực tinh toàn bị nịnh nọt hạng người sở xúc động. Ánh mắt cũng đã nhìn về phía trước mắt kiến trúc, này một tòa kiến trúc như là một tòa vĩ đại hắc thiết lồng chi môn sơ, bên ngoài là màu vàng lan can. Bên trong mới là thời cổ hậu đình đài lầu các, quỳnh lâu đền, đứng lại cửa nay khẩu. Có thể nghe thấy chính điện nội truyền đến một tiếng nhất lại thanh thê lương tiếng thét chói tai. Cho các ngươi đi tìm tô tử, tìm ta đường muội tô tử, tinh toàn đại nhân thê tử hiểu chưa? Ta muốn bị này quỷ này nọ hại chết. Các ngươi này đàn vô dụng điều. A, tinh toàn mang theo ta đi vào u ám đại điện. Chỉ thấy đến một cái tinh xảo lồng chim nội, phóng một cái thiếu nữ ngủ lợi. Lợi thượng là một cái người mang lục giáp phụ nữ có thai. Kia phụ nữ có thai mặt mày cùng ta có ba phần tương tự chỗ. Thân thể cùng mặt theo ta cũng không sai biệt lắm, khô gầy như sài. Sắc mặt cũng không phải cái loại này tái nhợt, mà là đáng sợ vàng như nến sắc, sợi tóc giống như can đạo thảo giống nhau bồng ở trên đầu. Xem đã kêu nhân cảm thấy ghê tởm, ni hào hào một mỹ nữ. Đã bị tươi sống ép buộc nhân không nhân quỷ không quỷ. Nàng ngẩng đầu nhìn đến ta cùng tinh toàn là lúc, lập tức giơ lên tam căn ngón tay, liều lĩnh thể nói, đường muội ngươi rốt cục đến. Ta thề chú, ngươi muốn lúc này đây ngươi cứu ta một mạng, làm đi này quỷ này nọ, tiểu phụng hoàng sở hữu hết thảy đều cho các ngươi, OCV by Love Dio. Hết chương.